Chương 2273, đánh giết kim ô cao tới ngàn mét, đường kính đạt đến mấy chục mét. Gốc cây này một cực kỳ kỳ quái, không có bất kỳ cái gì chặt cây, cứ như vậy thẳng tắp, từ dưới lên trên. Mà lên bên dưới độ thô cơ hồ là một loại, ở trên đỉnh mọc lên vô số lá cây, cái này vô số lá cây, mỗi một phiến đều là có mấy chục mét trưởng, khoảng 20, 30 mét độ rộng, như là một chiếc thuyền lớn. Bên trên thì là lóe ra lấm ta lấm tấm hồng quang, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Lúc này đã là, mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm thâm trầm, cái này vô số hồng quang liền từ phía trên tung bay bay xuống, như là vô cùng vô tận đom đóm, rất là xinh đẹp. Những này lá cây tầng tầng lớp lớp, đủ có mấy trăm nhiều. Mà tại cây này đỉnh, ổ thành một đoàn, nhìn qua tựa như là dựng một cái ổ chim non. Bất quá, Trần Phong nhưng cũng không cho rằng có cái gì loài chim có thể ở đâu đầu sinh tồn. Cây này một tản mát ra cực độ nóng rực, mà ngọn cây phía trên những cây đó diệp càng là lóe ra hồng quang cùng hỏa diễm, để chung quanh không khí đều là một trận vặn mẹo, tựa hồ là bị nhiệt độ cao cho thiêu đốt dạng này. Cách xa như vậy, Trần Phong liền có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Hắn đoán chừng, những này lá cây nhiệt độ tối thiểu cũng đạt tới 100.000 độ. Trần Phong lăng không vọt lên, trực tiếp hướng về ngọn cây nhào tới. Nguyên lai, căn cứ từ Liệt Dương Minh Húc nơi đó lấy được tin tức, Trần Phong mới biết nói, cái kia liên quan tới Âm Dương Đại Đế lăng ngủ manh mối lại là bị Liệt Dương Văn Thụy giấu ở cái này gốc kim ô cự mục đỉnh cao nhất. Nơi này, khi thật là làm cho người không tưởng tượng được. Nếu không phải Liệt Dương Minh Húc nói cho Trần Phong mình tìm, chỉ sợ tìm mấy năm cũng không tìm tới mà liền tại Trần Phong sắp tới cây này đỉnh thời điểm. Đống nhiên, từ cái kia từng mảnh lửa lá cây sen lẫn thành như là tổ chim một loại ngọn cây bên trong, đột nhiên một cái lửa thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Trần Phong biến sắc, hắn căn bản không có nghĩ tới đây mặt còn vờ ơ y ma ẩn giấu một vật. Mà bay ra ngoài vật này, lại là một cái to lớn lửa ô nha. Cái này ô nha cũng không phải là vô cùng cự đại, bất quá là 100 mét trưởng, xuề hai cánh 200.300 m mà thôi, nhưng là mặt đối cái này ô nha, Trần Phong lại có một loại mặt đối hồng hoang viễn cổ cự thú cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, trái tim của hắn phanh phanh đập mạnh, toàn thân nổi lên một lớp da gà, mà mặt ngoài thân thể lông tơ càng là cây cây dựng thẳng lên cái này đầu cự đại lửa ô nha, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt băng hàn. Trần Phong trong lòng kinh hãi, hắn vờ ơ y ma cho ta một loại như thế cảm giác cường đại, chẳng lẽ nói, thực lực của hắn đã siêu việt nhất tinh vũ hoàng sao hiện tại ta, thế nhưng là ngay cả nhất tinh vũ hoàng cũng không sợ mà Trần Phong nhìn lại về sau, càng là trong lòng giật mình, nguyên lai tại cái này đầu cự đại lửa ô nha trên thân thể, lại là có trọn vẹn trên 100 đạo vết thương thật lớn. Những vết thương này giống như là vết đao, mỗi một đạo đều có hơn 10 m chiều dài. Phân bố tại hắn các vị trí cơ thể, những này vết đao hiện tại còn chưa từng khép lại, một cỗ sắc bén tuyết đao khí tại trong vết thương lan lộn, thỉnh thoảng mang ra một chậu thối giữa huyết nhục. Mà lớn nhất một cái vết thương, thì là nằm ở hắn cánh rễ cây, cơ hồ đem bên phải hắn cánh ngay cả cây chặt đứt lúc này, cái này đầu cự đại ô nha liền lơ lửng tại cây kia bên trên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong, khí tức trên thân thì là càng ngày càng bàng đại. Hướng về Trần Phong hung hăng ép đi qua. Trần Phong đang nhìn sau một lát, ngược lại ổn định lại tâm thần. Hắn ngược lại cười, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, ta nói sao, nguyên lai chỉ là đang hù dọa ta nha, cái này xuất sinh lông lá lúc đầu thực lực phi thường kinh người, đây là khẳng định, nhưng là đây chẳng qua là nguyên lai mà thôi, hắn không biết đạo bị ai, tại toàn thân trên dưới chém nhiều như vậy vết thương, thực lực đã còn thừa không có mấy bởi vậy, hiện tại chỉ là vì hù dọa ta. Dùng nó đã từng khí tức cường đại ép ta. Mà thực lực chân chính của hắn, trên thực tế còn kém rất rất xa Liệt Dương Quang Thắng cùng Liệt Dương Minh Húc nếu không, hắn đã sớm sẽ chủ động tiến công Trần Phong nghị thông suốt điểm này về sau, cười lạnh, thân hình cấp tốc lóe ra, giống to một tiếng, song trưởng oanh kích mà ra. Kim Cương Thôi Sơn còn dám ở chỗ này giả bộ tiếp ta một trưởng lại nói lúc này, cái này một đầu lửa ô nha trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng. Cái kia mạnh trừ Ava O cao thủ khí thế trong nháy mắt tan tành mây khói. Hắn cổ động cánh, miễn cưỡng tránh thoát Trần Phong một chiêu này, mà Trần Phong tiếp lấy lại là một chiêu kim cương đạn tỳ bà, lại là lấy cực nhanh tốc độ không ngừng đánh vào trên thân thể hắn. Lần này, hắn rốt cuộc tránh không thoát, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, bị Trần Phong không biết đạo đánh trúng bao nhiêu dưới, sau đó chỉ gặp hắn cái kia thân thể to lớn chính là cả bành trướng. Sau đó sau một khắc, vang một tiếng vang, hắn thân thể trực tiếp đạp tờ na tờ mà tại hắn trước khi chết trong nháy mắt đó, hắn dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong, phát ra một trận khàn giọng mà bén nhọn gào thét, ta là xuất thân Kim Ô Cốc, ngươi chờ chết đi. Trần Phong ánh mắt lẫm liệt, nguyên lai không phải hỏa nha, đúng là một đầu Kim Ô. Sau một khắc, tại cái kia bắn nổ trong thân thể, một đạo hồng quang vờ ơ y ma trực tiếp tiêu xạ mà ra. Cái này đạo hồng quang tựa như là rút nhỏ vô số lần thân thể hư ảnh, Trần Phong biết nói, đây là cái này đầu lửa ô nha tinh hồn. Hắn muốn bạo khởi ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Cái này một đầu lửa ô nha tinh hồn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, phảng phất muốn đem bộ mặt của hắn nhớ kỹ, sau đó liền lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc biến mất ở chân trời. Trần Phong muốn đuổi theo QNZ không đuổi kịp. Bất quá, Trần Phong cũng không có để ở trong lòng, hắn chỉ là cười lạnh, sau đó lách mình tiến vào. Hắn lúc này mới phát hiện, cây này đỉnh chóp không giống là một cái tổ chim, mà đúng vậy một cái tổ chim, chắc hẳn cái kia đầu cự đại lửa ô nha hẳn là ở đây nghỉ lại. Tiến đến nơi đây về sau, Trần Phong đi thẳng tới tổ chim chỗ sâu nhất, sau đó đem nơi này một đống lớn lửa thân cây dịch chuyển khỏi. Lại đem một mảnh lửa lá cây xúc lên, sau đó liền thấy được cái kia thân cây. Trần Phong ba quyền oanh ra, đem thân cây oanh mở một lỗ hổng, quả nhiên phía dưới lộ ra một cái thạch thất. Cái này thạch thất lại là lấy một chương lửa Mỹ Ngọc điêu liền, lửa Mỹ Ngọc cực kỳ nội liễm, đem bên trong tất cả khí tức toàn bộ thu liễm, mà lại đem trong thạch thất khí tức cũng cho ngăn cách. Trần Phong nếu như mình tìm, dựa vào khí tức QNZ tuyệt đối là tìm không thấy. Đi tới nơi này trong thạch thất, Trần Phong quả nhiên thấy, thạch thất chính giữa không có cái gì bày đặt, chỉ là trưng bày một trang sách cổ. Cái này sách cổ, mở ra chừng một cái giường một kích cỡ tương đương, QNZ không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, nhưng lại khinh bạc vô cùng, so trang giấy còn mỏng hơn không biết bao nhiêu. Trần Phong cơ hồ là run rẩy vươn tay ra đem cái kia sách cổ nâng trong tay. Lúc này, tâm hắn triều bành trướng, trong lòng vô cùng kích động, thậm chí bờ môi đều có chút run rẩy.